Nếu như không có một cái động cơ có tính năng xuất sắc, mọi thứ đều không có gì để bàn. Hết cách, Diệp Trùng chỉ đành bỏ việc này sang một bên trước. Liên Nguyệt mấy ngày này rõ ràng là chịu kích thích gì đó, mỗi ngày đều đỏ mắt, giống như muốn liều mạng với ai vậy, ngày ngày đối mặt màn hình mà phát ngốc, như si như cuồng. Diệp Trùng liếc nhìn, thì ra trên màn hình lại là sơ đồ chế tạo của đủ dạng đủ kiểu động cơ. Liên Nguyệt chốc chốc lại cười ngu ngơ, gương mặt vừa đẹp trai vừa hồ đồ hiện giờ làm người ta không nỡ nhìn. Mà cặp mắt đào hoa mang theo điện đó hiện giờ hoàn toàn ở trong trạng thái nửa ngây nửa dại, khóe miệng còn vương nước miếng, bản thân hắn lại hoàn toàn không nhận ra. Vừa nhìn là thấy không bình thường. Trừ Thương ngẫu nhiên bước vào căn phòng này, Diệp Trùng và Trúc Linh gần như đều không chào hỏi hắn. May mà ở trên Hoa Hoa công tử, vô luận là người hay là quan giáp, đều là những tên có năng lực chịu đựng tâm lý cường hãn siêu cấp. Nếu không, tiếng quỷ kêu chốc chốc truyền tới từ trong phòng thí nghiệm kim loại đủ để dọa xỉu người ta. Diệp Trùng cố gắng bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào. Đầu tiên phải hoàn thành việc sửa chữa và cải tạo Hoa Hoa công tử, nếu không chỉ e đi đâu cũng không được. Mình hiện giờ phải đợi Thương lấy ra phương án sửa chữa và cải tạo cụ thể. Đối với Liên Nguyệt, tuy Diệp Trùng tin hắn là một người cực kỳ có năng lực, nhưng hắn càng hiểu rõ giữa kho thông tin mà Thương có và năm thiên hà lớn có khoảng cách lớn thế nào. Cho dù Liên Nguyệt có lợi hại hơn, chỉ e trong thời gian ngắn cũng không làm gì được. Đối với người mà Thương có thể lôi tới, Diệp Trùng tin chắc là sẽ không có vấn đề gì. Không có ai hơn hắn, hiểu rõ Thương ở phương diện này là ác ma thế nào. Đối với việc nắm bắt tâm lý con người, Thương hoàn toàn đủ tư cách ở trên cao nhìn xuống Diệp Trùng. Diệp Trùng không biết Thương dùng điều kiện gì đánh động đối phương, nhưng Diệp Trùng không định lãng phí thời gian ở mặt này. Đợi Hoa Hoa công tử sửa xong rồi, Diệp Trùng định tới thẳng hành tinh Minh Hồng, đi tìm mọi thứ liên quan tới cha. Chương 236, Chỉnh đốn, 2. Nhưng, khi Diệp Trùng nhìn thấy cái ý tưởng to lớn này, cho dù là với thần kinh mạnh mẽ của hắn cũng không khỏi kêu khổ một trận. Đây nào phải là cải tạo và sửa chữa chứ, đơn giản chính là làm lại một chiến hạm mới cực kỳ tốn kém. Lần trước, chỉ pháo điện từ và gắn thiết bị bắn tia laser đã làm Diệp Trùng mệt sống dở chết dở, lần này nhiều công trình to lớn như vậy, Diệp Trùng có thể khẳng định, nếu như chỉ có một mình, tuyệt đối phải làm mất mấy năm. Dường như có thể đoán được nghi ngờ của Diệp Trùng, Thương cười hì hì giải thích, Diệp tử. Lần cải tạo này không cần ngươi ra tay, hì hì, chúng ta có không ít sức lao động nhỉ. Tàu vũ trụ là công cụ vận chuyển và công cụ giao thông hải tặc chắc chắn phải có, cho nên gần như mỗi một hang ổ của hải tặc đều có một, thậm chí vài phòng sửa chữa tàu vũ trụ, đối với thợ lành nghề ở phương diện này thì càng đếm không hết. Huống chi tên Liên Nguyệt này ở chỗ này lâu như vậy, tự nhiên biết phòng sửa chữa nào, mấy người nào có thể dùng để bóc lột. Các loại thiết bị ở căn cứ này của hai cũng khá là hoàn chỉnh. Do bọn họ là hải tặc nhỏ, không đủ vốn để không ngừng mua quan giáp cao cấp từ mấy thương nhân đó. Huống chi, hàng hóa mỗi lần cướp đoạt đều không giống nhau, rất nhiều khi có một số thứ như khoáng thạch, mấy thứ này bán cho người khác lại không đáng tiền, quăng đi thì lại tiếc. Hắn liền dứt khoát phí chút tiền mua một số thiết bị luyện kim, tự sản tự tiêu, nhưng do thiếu nhân tài chuyên nghiệp, mấy thứ này bọn họ vẫn dùng khá ít, mấy khoáng thạch đó phần lớn cũng bị bỏ trong kho, hơn nữa càng tích càng nhiều. May mà căn cứ chỉ có không gian là không thiếu. Hai cũng không cần vì điều này mà bận tâm. Nhưng hiện giờ, toàn bộ mấy thiết bị này đều bị Thương trưng dụng, ngay cả mấy khoáng thạch này cũng bị hắn cướp sạch. Đối với cái quan giáp cục tay này, hai cực kỳ kính sợ, hơn nữa, với hắn, mấy khoáng thạch này vốn không đáng tiền, đã quăng đi không biết bao lâu, cho dù để lại cũng chiếm chỗ, do đó, rất dứt khoát đồng ý ngay. Trên tay Thương có một danh sách mà Liên Nguyệt đưa cho hắn. Trên đó đều là một số hải tặc có thể dùng làm lao công. Nhìn thấy danh sách này, hai cũng không khỏi đau cả đầu, bởi vì trên đó có không ít kẻ đều nóng nảy, tàn bạo, hắn chỉ sợ lỡ như có tên nào đó quậy lên, vậy thì tiêu tùng rồi. Chính lúc này, trên chiến hạm tàn tạ đó bay xuống hai cái quan giáp. Khóe mắt hai nhìn lướt qua. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quan giáp khác, trừ quan giáp trước mắt, trên tàu vũ trụ này. Cái nhìn này không vội vã, nhưng đồng tử của hai đột nhiên mở to hoảng sợ, đầu óc nổ oành một cái, vẻ mặt lập tức trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy.